Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3928, Cường Hãn Đại Quân. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Hắc Long Đại Đế, Bạch Hổ Đại Đế, Hỏa Phượng Đại Đế, cùng Tinh Thần Môn Chủ, bốn tôn đại đế, đều có thể nói là thiên túng kỳ tài. Trong đó, Tinh Thần Môn Chủ, chính là từ thái cổ thời đại đến nay, thiên hạ đệ nhất cao thủ, đã từng lấy lực lượng một người đối kháng Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân Liên, Thủ Vây Công, đồng thời sau cùng chiến thắng. Đến nỗi còn lại ba tôn đại đế, cũng đều tuyệt đối không thể khinh thường. Hỏa Phượng Đại Đế, Đế Thiên Dịch, trên thực tế, hắn cũng là Tổ Phượng một đạo phân thần. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Đế Thiên Dịch cũng là Tổ Phượng. Hắc Long Đại Đế, tuy nhiên lai lịch bí ẩn, nhưng là không hề nghi ngờ chính là Hắc Long Đại Đế tuyệt đối là Long tộc không thể nghi ngờ. Khác có thể giả, nhưng là Long hồn không thể giả. Long tộc huyết mạch không thể giả, bất quá, Hắc Long Đại Đế thực lực lại là không thể nghi ngờ. Khoảng cách hiện tại ngàn vạn năm trước, Hắc Long Đại Đế đã từng cùng Bạch Hổ Đại Đế liên thủ, cùng Đế Thiên Dịch nhất chiến. Tuy nhiên kết quả sau cùng là Hỏa Phượng Đại Đế Đế Thiên Dịch thắng. Thế nhưng là có thể cùng Tổ Phượng phân thân đánh túi bụi. Liên tiếp đánh hơn 300 tràng mới cuối cùng phân ra thắng bại đại năng. Hắn thực lực mạnh, tự nhiên không cần nhiều lời. Long tộc Hắc Long Đại Đế, Phượng tộc Hỏa Phượng Đại Đế, Yêu tộc Bạch Hổ Đại Đế, Tam Đại Đế Tôn, đều là cùng một cấp bậc tồn tại. Tuy nhiên lẫn nhau ở giữa, khả năng lẫn nhau có thắng bại, nhưng là không hề nghi ngờ, vậy cũng là thánh cảnh, hoặc là tiếp cận nhất thánh cảnh tồn tại. Đến nỗi Tinh Thần Môn Chủ, không cần hỏi nhiều, có thể chiến thắng tam đại thánh cảnh cao thủ liên thủ. Tự nhiên chỉ có thể là thánh cảnh cao thủ. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Hương Môn Chủ đã bế quan không ra. Bởi vậy, đương đại mà nói, Hắc Long Đại Đế, Hỏa Phượng Đại Đế, Bạch Hổ Đại Đế, chính là đương đại chí cường giả. Ba tôn đại đế phân biệt thống soái lấy Yêu tộc, Phượng tộc cùng Long tộc, mà xem xét lại ma tộc thì chỉ có Ma Hoàng, không có đại đế. Có lẽ có người sẽ nói, ma tộc tại sao như vậy ngốc, trực tiếp tuyển ra một cái cũng so không có mạnh. A, thế nhưng là trên thực tế, đại đế cái nào là như vậy tốt làm đó a. Muốn trở thành nhất tộc đại đế, cái thứ nhất điều kiện tiên quyết cũng là đem chiến thể tấn thăng đến 99 đoạn bạch quang thánh thể. Cái này điều kiện tiên quyết đạt không được, không cách nào trở thành đại đế. Coi như tất cả mọi người thừa nhận ngươi là cũng vô dụng. Chỉ là chiến thể đẳng cấp cao, liền có thể tấn thăng đại đế sao? Đương nhiên cũng không phải. Nếu như ai thực lực mạnh, người đó là đại đế, cái kia đại đế liền quá không đáng giá. Muốn trở thành đại đế, nhất định phải tinh thông chính mình chủng tộc chỗ có tài học. Long tộc đại đế, nhất định phải tinh thông long văn chi đạo. Yêu tộc đại đế, nhất định phải tinh thông yêu văn chi đạo. Phượng tộc đại đế, nhất định phải tinh thông phượng văn chi đạo. Kỳ thực mặc kệ là cái gì cái chủng tộc, đều là phi thường ích kỷ, vô cùng bản thân. Nói trắng ra là, người cá nhân thực lực mạnh hơn, cùng những người khác lại có cái gì quan hệ đâu? Coi như Chu Hoành Vũ thực lực thiên hạ vô địch, lại có thể thế nào? Thực lực ngươi mạnh hơn, đó cũng là của cá nhân ngươi sự tình. Thực lực của ngươi mạnh, cũng sẽ không cho ta phát tiền, cũng sẽ không để thực lực của ta biến cường. Đã như vậy, vậy ta tại sao muốn vung ngươi? Ta tại sao muốn thừa nhận ngươi là ma tộc đại đế đâu? Muốn làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục, toàn lực ủng hộ ngươi tấn thăng đại đế, vậy thì nhất định phải có thể xuất ra làm cho tất cả mọi người đều nóng mắt, nhịp tim đập, thèm nhỏ nước dãi chỗ tốt. Nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, tại dưới sự lãnh đạo của ngươi, chủng tộc sẽ phát sinh càng tốt hơn. Muốn làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, người lười nghe sách vạn vạn, vạn, lạnh RN9, C. Không mét tại dưới sự lãnh đạo của ngươi, chủng tộc sẽ quật khởi, sẽ phục hưng. Bằng không mà nói, ngươi bằng cái gì ngồi phía trên, mà thật nghĩ làm cho tất cả mọi người đều tin phục, thật có thể cho tất cả mọi người chỗ tốt. Như vậy, làm đại đế, nhất định phải tinh thông bản tộc phù văn chi đạo. Yêu tộc yêu văn, ma tộc ma văn, long tộc long văn, phượng tộc phượng văn, đều là loại này tồn tại. Một khi tinh thông bản tộc phù văn chi đạo, liền có thể tăng cường bản tộc bên trong phù văn trình độ. Chu Hoành Vũ giờ phút này đối mặt yêu binh yêu tướng. Trên người bọn họ mặc, đều là có khắc dày đặc yêu văn chiến giáp cùng binh khí. Man Ngưu tộc yêu tướng, bọn họ phía sau cõng bên trong túi khắc kia, đầy yêu văn tiêu thương, chính là yêu tộc đại đế, Bạch Hổ đại đế thủ bút, từ đại đế tự tay luyện chế ra tiêu thương. Cái kia uy lực có thể yếu đi sao? Không chỉ là Man Ngưu tộc trong tay tiêu thương, trên thực tế, hàng phía trước cự viên tộc trong tay, cái kia cao đến 3 mét, nặng nề vô cùng cương thiết trọng thuẫn phía trên, sao lại không phải hiện đầy phức tạp yêu văn đâu? Đại đế tồn tại, không chỉ có riêng đại biểu cho một tôn đến gần vô hạn thánh cảnh cao thủ, trọng yếu nhất chính là, hắn có thể cho toàn bộ quân đoàn đều trở nên càng thêm cường đại, thậm chí làm cho cả chủng tộc tất cả tu sĩ đều trở nên càng thêm cường đại. Chỉ có mỗi người đều có thể thu được lợi ích, đại đế mới có thể nhường trong chủng tộc tất cả mọi người đều tâm duyệt thành phục tuân theo mệnh lệnh của hắn. Trên thực tế, hiện tại Chu Hoành Vũ đã đi trên con đường này, chỉ bất quá tạm thời tới nói, thực lực của hắn cùng thế lực cũng còn rất nhỏ yếu. Tạm thời tới nói, hắn chỉ có thể tăng cường chính mình dưới trướng đại quân. Tạm thời tới nói, hắn chỉ có thể nhường người đứng bên cạnh hắn đạt được ích lợi thật lớn. Nếu như đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ Ma Dương tộc tới nói, tạm thời tới nói, hắn còn không cách nào tạo phúc tất cả Ma Dương tộc tu sĩ. Mà lại, tại cứng thực lực phía trên, Chu Hoành Vũ căn bản sắp xếp không tiến Ma Dương tộc 100 vị trí đầu mạnh. Dùng câu xác thực hình dung từ tới nói, cái kia chính là thế nhỏ lực yếu. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ đã đi trên con đường này, chỉ muốn kiên trì không ngừng cố gắng, một ngày nào đó sẽ đạt thành. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ lại nhất định phải đối mặt ma tộc không có đại đế cái thế giới này. Hắn nhất định phải thừa nhận, yêu tộc đại đế đối yêu tộc đại quân gia trì cùng tăng phúc, nhìn xem cái kia từng kiện yêu văn chiến giáp, trọng thuẫn, binh, khí, Chu Hoành Vũ nội tâm nhất thời vô cùng nặng nề. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, 3000 kim điêu cận vệ, 30000 thương ưng yêu tướng, 30000 sư thú thần xạ thủ, từ trên bầu trời chậm rãi áp đi qua, 30000 tên cự viên yêu tướng, tay nâng cực lớn yêu văn chiến thuẫn, đi ở trước nhất, phía sau là cọng yêu văn tiêu thương ba lô Man Ngưu yêu tướng. Man Ngưu yêu tướng phía sau thì là 30000 cuồng sư yêu tướng, 30000 mãnh hổ yêu tướng, 30000 bạo hùng yêu tướng. Có thể nói, yêu tộc tất cả am hiểu tác chiến, am hiểu công thành đại quân, toàn bộ đều tập kết đến nơi này. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối không chỉ là kim điêu yêu soái một lực lượng cá nhân. Không ngoài dự liệu, toàn bộ huyết dương đảo hải vực, yêu tộc tất cả cao đoan thế lực, giờ phút này, đều đã tụ tập ở chỗ này. Vô luận như thế nào, yêu tộc tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Dương Giác đảo căn này cây đinh, đâm vào trái tim chỗ, không hiểu triệt để nhổ căn này cây đinh, yêu tộc tuyệt đối là ăn ngủ không yên. Lúc cho tới bây giờ, yêu tộc cùng ma tộc ở giữa tranh đoạt huyết dương đảo hải vực chiến tranh đã triệt để kết thúc. Tạm thời, ma tộc cùng yêu tộc ăn ý đình chỉ tất cả chiến tranh. Giờ này khắc này, yêu tộc muốn củng cố chính mình chiếm lĩnh Tân Hải vực, mà ma tộc cũng muốn thành lập phòng tuyến mới, kiến tạo cùng tu bổ mới trong phòng tuyến tường thành cùng hàng rào. Bởi vậy, tuy nhiên song phương cũng không có ký kết cái gì ngưng chiến hiệp. định, nhưng là trên thực tế, song phương trong thời gian ngắn, cũng sẽ không bạo phát mới chiến sự. Kể từ đó, yêu tộc đại quân liền có thể đổ ra tay đến, toàn lực rảo sát Dương Giác Thành. Bằng không mà nói, chỉ là dựa vào kim điêu yêu soái sức lực của một người, căn bản tụ tập không nổi mãnh liệt như vậy đại quân. Hết chương.